7 năm trên hoang đảo, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa từng thấy ai ngu ngốc như cô, tiếng mắng mỏ vang khắp cửa hàng tiện lợi, thưa anh, tiền thối của anh ơi, tiếng mắng cao quãng tám khiến khách hàng đứng ở quầy tò mò quay lại nhìn, quên mất cả tiền thối. Tay cô nhân viên thu ngân treo giữa không trung với vẻ lúng túng, cô hướng theo ánh mắt khách hàng nhìn về một góc không khỏi thở dài. Lại là người mới vào kia, lần thứ mấy trong tháng rồi. Thôi, chắc cũng nên kết thúc, ở góc cửa hàng trưởng vẫn mắng nhiếc không dừng miệng. Rốt cuộc là cô muốn phá hoại bao nhiêu lần nữa đây? Cô có đầu óc không vậy? Cố tình chơi tôi đúng không? Dạ không, tôi không cố ý, xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm. Tôi thật sự xin lỗi. Đừng xin lỗi nữa, cô lập tức ngay bây giờ cút khỏi đây cho tôi. Cửa hàng trưởng giống lên, phất tay thật mạnh, bộ dạng như sắp đánh người đến nơi khiến Kỳ Tiểu Hàm hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nhưng quả đấm trong tưởng tượng cũng không rơi xuống, bàn tay đang vẫy mạnh kia dừng lại trước mặt cô. Cửa hàng trưởng nặng nề giơ tay ra yêu cầu cô giao lại đồng phục và bảng tên của mình. Kỳ Tiểu Hàm nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, hồi lâu sau mới mím môi, từ từ cờ Iota Á Sigma viết thường đồng phục ra. Cô ôm đồng phục ngượng nghịu nói, cửa hàng trưởng, vậy tiền lương của tôi, không bảo cô bồi thường đã là may phước cho cô rồi. Bà mẹ nó còn tính toán với tôi. Cửa hàng trưởng giật lấy đồng phục đuổi cô ra khỏi cửa hàng. Leng keng, cảm ơn đã đến. Cửa kính mở ra trước mắt cô, sóng nhiệt mùa hè như thiêu đốt ập tới, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô. Một chiếc xe máy độ phát ra tiếng gầm rú chói tai xẹt ngang qua người cô, khói đen từ động cơ khiến cô ho sặc sủa. Kỳ Tiểu Hàm, cô quên lấy đồ này. Nhân viên cửa hàng đuổi theo trong tay cầm ba lô của Kỳ Tiểu Hàm. Cảm ơn, trao lại ba lô cho Kỳ Tiểu Hàm, cô nhân viên nhìn người đồng nghiệp chưa quen biết được bao lâu này lần cuối. Da trắng, mặc quần jean và áo phông trơn rộng, trông như trẻ vị thành niên. Dẫu khuôn mặt hơi tròn và dáng người khá có da có thịt thì những đường nét này vẫn có thể gọi là xinh xắn. Nhìn chung, ngoại hình không đến nỗi làm người ta chán ghét. Chỉ là cách nói chuyện của cô ấy vừa nhỏ vừa yếu, ánh mắt lảng tránh, những đồng nghiệp khác chỉ cần hơi lớn giọng một chút dù không phải mắng cô ấy thì cũng khiến cô ấy sợ hãi đến mức co rút người và trở nên căng thẳng, giống như chú thỏ run rẩy ẩn nấp vào sườn núi sau khi nghe thấy tiếng sấm đằng xa. Cách làm việc cũng không giống ai, khiến người ta đặc biệt khó chịu. Nói chuyện với khách thì lắp ba lắp bắp, thường xuyên mắc lỗi trong công việc được giao, chỉ toàn hư bột hư đường, đúng là tăng thêm việc cho người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể bình phẩm một câu ngắn gọn về người này, không có khả năng thích ứng, vô cùng ngốc nghếch. Ice, nói thế nào nhỉ, đừng trách tôi không nói giúp cô, tháng này cô đã mắc lỗi trong ba đơn đặt hàng rồi. Vô cùng xin lỗi, là vấn đề của chính tôi. Không sao, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cửa hàng trưởng chỉ vì nhất thời quá tức giận nên hơi nặng lời. Cô đừng để ý quá, cứ về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Cô nhân viên nọ nói xong liền quay trở lại làm việc. Kỳ Tiểu Hàm đeo ba lô, nhìn chằm chằm thật lâu vào cánh cửa đang đóng chặt rồi lê bước chân về nhà. Hôm nay là thứ tư, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cô vẫn không quên đến bãi rác để săn kho báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau đèn đường ở góc phố Tân Hóa là nơi tái chế đồ đạc quy mô lớn của cộng đồng dân cư gần đó, thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một vài vật dụng hữu ích bị người dân nơi đây bỏ đi. Giống như hôm nay, cô lập tức chú ý đến một chiếc ghế đầu thấp bằng gỗ nguyên khối có màu vàng sáng và tay nghề rất cao, nhưng một chân ghế đã gãy. Có thể chủ nhân trước của chiếc ghế lười sửa nên cứ thế vứt đi, thế nhưng đối với Kỳ Tiểu Hàm, chiếc ghế này vẫn còn dùng được, cũng không khó sửa chữa lắm. Kỳ Tiểu Hàm ôm theo chiến lợi phẩm hôm nay về nhà. Mẹ về rồi đây, meo meo, vừa mở cửa ra tiếng mèo kêu lập tức vang lên trong nhà, cơ thể đầy lông cọ quanh bên chân cô. Kỳ Tiểu Hàm đặt ghế đầu sang một bên, ôm nó lên, vùi mặt vào lớp lông mèo mềm mại. Căn phòng tiêu chuẩn cô đang ở rộng 12 mét vuông, hình vuông, có một ban công nhỏ nhô ra ngoài có thể phơi được vài bộ quần áo và ba chậu xương rồng xanh biếc đặt dưới đất. Ở phía bên kia phòng là một cửa sổ đối lưu nhưng chưa bao giờ được mở ra, bởi vì lạ kỳ rằng căn phòng kề cạnh chỉ cách một bước chân, đối diện sẽ là phòng bếp nhà người ta. Mỗi tối, mùi khói dầu và ẩm mốc sẽ bay vào phòng, cộng thêm việc các phòng quá gần nhau, vì thế để đảm bảo an toàn và sự riêng tư, chỉ có thể bịt kín cửa sổ. Ngoài ra, bạn cùng tầng cũng rất hỗn tạp, phần lớn là sinh viên của các trường đại học gần đó, có khi sẽ chơi bời đến tận rạng sáng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, báo hại Kỳ Tiểu Hàm phải mang theo quầng thâm mắt đi làm. Thỉnh thoảng, quần áo treo ở nơi phơi chung cũng sẽ không cánh mà bay, thế nên cô chỉ dám phơi những bộ quần áo cũ rẻ tiền ở đó. Bất chấp tất cả khuyết điểm, nơi này có đủ không gian, tiền thuê cũng tương đối rẻ, lại gần trường học của em gái. Bởi thế mà từ khi Bắc Tiến làm việc cho đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi chỗ ở. Có một mẩu giấy dưới đất là lời nhắn của chủ nhà được luồn qua khe cửa. Thật khó tưởng tượng trong thời đại ngày nay, vẫn có những người không sử dụng phần mềm nhắn tin hay email, và bà cô chủ nhà này là một trong số đó. Cách thức liên hệ với khách trọ của bà ấy chính là nhét một mảnh giấy xuống dưới khe cửa như thế này. Các ghi chú trong giấy đều là những thứ vụn vặt, chẳng hạn như ngày năm tháng này, ai đó sẽ phải tìm người sửa lại đèn hành lang đã hỏng, trong máy giặt có chiếc tất màu vàng của ai đó đánh rơi, mời đến nhận lại, những chuyện đại loại như thế cũng không có gì quan trọng. Nhưng mảnh giấy nhắc nhở cô về một thực tế không thể bỏ qua, sắp đến ngày trả tiền thuê phòng. Và tiền gửi ngân hàng hiện tại của cô chỉ đủ cho bản thân và em gái chi tiêu trong một tháng, phải mau chóng tìm được việc. Kỳ Tiểu Hàm thở dài, bật chiếc máy tính cũ đã dùng 6 năm lên, trong tiếng ồn ào của quạt tản nhiệt cô lên ngân hàng nhân lực để tìm công việc thích hợp, lễ tân khách sạn, nhân viên tạm thời tại McDonald's, nhân viên bán bảo hiểm, công nhân nhà máy, trợ lý hành chính. Đến khi tìm công việc mới, những cố gắng trước kia trở thành số không tròn chỉnh, lần nữa phải bắt đầu lại quy trình, gửi hồ sơ xin việc, giải thích tại sao chỉ có mỗi bằng tốt nghiệp cấp 3, ghi nhớ nghiệp vụ công việc mới, thích nghi với môi trường xa lạ, tìm hiểu các mối quan hệ phức tạp tại nơi làm việc đều phải làm lại tất cả. Kỳ Tiểu Hàm đóng laptop, ngồi thẫn thờ trên ghế, hai mắt trống rỗng. Trước khi tìm việc mới, mang, ông ngoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên núi một chuyến thì hơn. Trên núi có chim hót líu lo, không cần giao tiếp với người khác, trên núi có bầu trời đầy sao, không cần phải âu lo tương lai thế nào, cảm giác thanh thản đó, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tâm trạng khá hơn đôi chút. Kỳ Tiểu Hàm thu dọn đồ đạc quyết ý là làm, dự định ngày mai sẽ lập tức lên đường. Sau khi trang bị đầy đủ, cô đặt ba lô ở huyền quan. Khi cô đang định cho mèo ăn thì nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động trước cửa, bạn cùng phòng của cô em gái nhỏ hơn cô 4 tuổi, Kỳ Xảo Hủy đã trở về. Á chị, sao chị lại ở nhà? Đầu chị hơi đau nên xin về sớm 2 tiếng. Có phải vì hôm qua mê xem bạn nhỏ của người nổi tiếng nên ngủ trễ không? Lại mất ngủ vì trai đẹp à? Thời gian gần đây Kỳ Tiểu Hàm rất say mê một chương trình game show. Người dẫn chương trình sẽ đến thăm nhà các minh tinh có nuôi thú cưng. Nội dung chủ yếu nhắm vào sự tương tác giữa minh tinh và thú cưng, thể hiện những khía cạnh riêng tư của người nổi tiếng khiến người ta bất ngờ. Chẳng hạn như một ngôi sao nữ xinh đẹp lại nuôi một con chăn rất to. Anh chàng nổi tiếng trên mạng với hình tượng rất nam tính lại thích những chú chuột hamster có bộ lông xù đáng yêu. Chương trình được phát sóng muộn nên vào ngày số mới được phát ra, hầu như đến rạng sáng cô mới đi ngủ. Chị không thèm ngủ trễ vì trai đẹp đâu, chị là vì heo. Thú cưng của ngôi sao hôm qua là heo mọt đáng yêu cực kỳ luôn. Ha ha, được được, nhìn anh đẹp trai rồi nhìn heo, trai đẹp cỡ nào cũng thành heo. Cảm ơn nha, nghe cũng có vần có điệu đó. Em gái ngã xuống giường cười run cả người, một lúc lâu sau mới bình ổn được nhịp thở. Được rồi, không làm phiền chị nữa, em phải chuẩn bị hành lý để ngày mai lên đường. Là lữ trình mùa hè của hội nghiên cứu sinh vật à, đúng rồi, nhưng hội viên tham gia chỉ có em và thầy giáo. Năm nay học sinh cuối cấp phải làm bài kiểm tra học lực không thể tham gia được. Hai, em là người duy nhất còn sót lại của khóa thứ hai, nếu năm nay không chiêu mộ được người mới thì có lẽ bọn em phải xóa sổ câu lạc bộ mất, vừa nghĩ tới đã nhức đầu. Em gái nói liên miên, lo lắng câu lạc bộ tan rã, nhưng Kỳ Tiểu Hàm lại có ý tưởng mới. Muốn chị đi cùng em không? Có được không? Em gái ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời. Chị, không phải chị nói không thể xin nghỉ sao? Có thể, Kỳ Tiểu Hàm ấp a ấp úng nói. Cửa hàng trưởng cho nghỉ phép rồi. Em gái nhảy dựng lên, ôm Kỳ Tiểu Hàm xoay tròn tại chỗ. Thật sao? Tuyệt quá, tuyệt cú mèo luôn. Kỳ Tiểu Hàm hỏi, du lịch sinh thái đó là miễn phí đúng không? Còn có 3 bữa ăn nữa. Đúng vậy, ôi, có thể đi với chị thích thật, em sẽ báo ngay với thầy em, chúng ta cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi cách trường.